Lão giản nghĩ mình nói như thế, Trình Cung sẽ giải thích với hắn một thoáng, lại không nghĩ rằng Trình Cung lại nói như thế, này ngược lại làm cho hắn rất là ngoài ý muốn. Sống mấy vạn năm, ở trong biển chưa từng gặp qua gia hỏa như vậy, âm thầm tới Cửu Châu đại địa mấy lần, cũng chưa từng thấy qua người như vậy. Đừng do dự, thẳng thắn một chút vẫn là không được. Coi như ngươi cho là ta sẽ hại ngươi, đó cũng là chuyện sau này. Còn bây giờ là lập tức động thủ. Thần niệm trao đổi thật nhanh. Kỳ thực hai người trò chuyện đều là ở lúc Trình Cung bay đến. Thời điểm vừa nói xong với cửu vị Thái Tôn liền phát sinh. Được, ngươi nói, muốn ta làm thế nào một hồi khi động thủ, ngươi liền giết về phía chúng ta. Ta sẽ để người trực tiếp mở cánh cửa không gian đưa ngươi đi địa bàn của chúng ta. Đại Tế Ti, Tần Trích, Bắc Minh Tượng Xuyên, mọi người đều khống chế được thân hình, toàn bộ đều dùng ánh mắt cực kỳ cừu hận nhìn về phía Trình Cung, phẫn nộ, cừu hận, đồng thời cũng có một cỗ sợ hãi sâu sắc. Đặc biệt là nhìn thấy Nhạc Uyển Uyển, Vạn Ngạo, Thiết Thiên Truy bên cạnh Trình Cung, không ngờ ba người vẫn ở bên cạnh. Hơn nữa rõ ràng không giống lúc đại chiến ở Nam Chiêm Bộ Châu, lúc đó đám người Vạn Ngạo, Thiết Thiên Truy rõ ràng chưa quen thuộc với Trình Cung, tuy rằng đứng ở bên Trình Cung, nhưng hiển nhiên cũng chỉ là thế lực sau lưng từng người quyết định, cũng không phải là ý nguyện của bọn họ. Nhưng giờ khắc này bọn họ đi theo phía sau Trình Cung, lại giống như vãn bối đi theo phía sau trưởng bối. Hơn nữa không hề có một chút không tự nhiên, cái này làm cho người ta cảm thấy vô cùng quái dị. Bọn hắn phản ứng như vậy, cửu vị Thái Tôn cũng cảm giác được, Trình Cung, đây chính là người giết Côn Bằng Thái Tử, phá hỏng kế hoạch của Đại Đế. Trình Cung, cửu vị Thái Tôn cũng chú ý tới ba người Nhạc Uyển Uyển, nhất định phải lưu ý ba người này, bởi vì hiện tại bọn hắn mới là người cầm lái chân chính của Đan Sư Liên Minh, Tứ Phương Lâu, Luyện Khí Sư Liên Minh. Trước đó chuyện phân thân Đại Đế bị Sư Tôn của Thiết Thiên Truy và Vạn Ngạo Phong ấn, cửu vị Thái Tôn cũng nói chuyện này cùng Côn Bằng Đại Đế, mới biết tại sao cuối cùng Côn Bằng Đại Đế nhịn xuống. Không ngờ Sư Tôn của hai người này là Thanh Trúc Đạo Tôn. Tuy Thanh Trúc Đạo Tôn này không bằng Yêu Tôn, nhưng mà không kém nhiều, cũng là nhân vật một thời đại. Đúng như Thanh Trúc Đạo Tôn từng nói, tuy hắn đánh không lại Yêu Tôn, nhưng cũng không sợ hắn, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhiều lời vô ích, xem thủ đoạn của ai lợi hại, ai cướp được chính là của người đó. Thần Long Tiên Cung sắp xuất hiện, loại thời điểm này ai cũng muốn liều mạng, đặc biệt là hiện nay chỉ có hắn là thế lực duy nhất có thể chống lại nàng. Về phần Trình Cung nói, tuy rằng trong lòng cửu vị Thái Tôn rất khó chịu, nhưng lấy tâm cảnh, tu vi của nàng, nếu như bị mấy câu nói đơn giản như vậy ảnh hưởng, dao động, nàng đã không được đi theo hầu lão gia hỏa Côn Bằng Đại Đế. Hơn nữa còn rất quả đoán, lại một lần nữa thông báo mọi người, động thủ. Nhưng câu nói kia quá muộn, đã đầy đủ để Trình Cung đạt thành hiệp nghị với lão giản. Thời điểm cửu vị Thái Tôn nói động thủ, Trình Cung cũng hét lớn một tiếng. Ta liều mạng với các ngươi, theo ta cùng chết. Đột nhiên, nhìn thấy hai bên đều nhằm về phía mình, con cua kia như biết hẳn phải chết. Lực lượng trên thân thể bạo phát, trong nháy mắt này đạt đến một trình độ khủng bố. Một lực lượng hùng hậu có thể so với thuần dương hậu kỳ tự bạo, đó là kinh người đến mức nào. Ở đây sợ rằng không có một người nào chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Nó muốn tự bạo, mau lui lại, mới vừa rồi còn muốn xông lên. Trong nháy mắt toàn bộ lấy ra bản mệnh pháp bảo của mình, đồng thời tăng lực phòng ngự lên tới mạnh nhất. Có vài người thậm chí trực tiếp xé rách hư không rời khỏi. Dù cho hiện tại trong hư không không ổn định, qua lại không xa lắm, nhưng dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1312, 1313 đừng đi, liên thủ phòng ngự, ngăn trở uy lực, nổ tung lần thứ nhất, cướp đoạt lệnh bài. Mặc dù biết rất nguy hiểm, nhưng cửu vị Thái Tôn cũng biết, tuyệt đối không thể lùi, lùi lại sẽ có khả năng để con cua này chạy mất. Bên bọn họ nhiều người, chỉ có mấy người xé rách hư không, đa số người khác vẫn có một ít tự tin, mà nói tới lệnh bài cũng làm mọi người có thêm động lực, đồng loạt ra tay cùng cửu vị Thái Tôn, chuẩn bị chống đối uy lực tự bạo này. Đối diện với bọn hắn, đám người Đông Phương Xuất, Đông Phương Kim Đan trực tiếp mở ra cánh cửa không gian. Các nàng Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh lui vào trước, những người khác cũng dồn dập nhảy vào trong đó. Bộ dáng kia giống như là biết lão giản sắp tự bạo, muốn mau chóng đào tẩu vậy. Trong nháy mắt nhìn thấy đám người kia đào tẩu, nhìn thấy Trình Cung cũng muốn đào tẩu, trong đầu cửu vị Thái Tôn bay lên một ý niệm, ngu xuẩn, loại can đảm này, khí độ này, làm sao có thể đánh bại Côn Bằng Thái Tử, cũng thật không biết hắn có số chó ngáp phải rồi gì. Ý nghĩ này của nàng vẫn không có kết thúc, nguyên bản lão giản kia đã muốn tự bạo đột nhiên thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, cũng vọt thẳng vào trong cánh cửa không gian của Trình Cung. Không tốt, trúng kế rồi. Giờ khắc này, trong đầu của nàng bị một ý niệm khác tràn ngập một cỗ hỏa khí bốc lên, không ngờ lại trúng kế. Điều này cũng không trách cửu vị Thái Tôn, bởi vì ý nghĩ thâm căn cố đế, người Cửu Châu đại địa đều là kẻ địch với hải tộc. Xưa nay không nghĩ qua con cua này sẽ hợp tác cùng Trình Cung, mà hành động của con cua kia vẫn rất hợp logic, thật sự làm cho nàng cho rằng nó là muốn tự bảo thật. Toái không? Thời điểm những người khác phát hiện không đúng, vẫn chưa có động tác, cửu vị Thái Tôn đã động thủ, lăng không trực tiếp một chảo. Bên trong bầu trời xa xa, đột nhiên 9 cái đuôi to lớn xuất hiện, mỗi một cái đều dài đến mấy ngàn mét, trực tiếp bao phủ về cánh cửa không gian. Hiện tại mới phát hiện, đã chậm. Trình Cung cười nói, hắn là người rời khỏi cuối cùng, nhìn cửu vị Thái Tôn dưới sự phẫn nộ muốn hủy diệt cánh cửa không gian, trực tiếp giơ tay lấy ra tiểu hư đỉnh. Trong nháy mắt tiểu hư đỉnh tăng vọt, tiểu hỏa long vờn quanh tản mát ra khí tức hỏa diễm cường đại, cũng tản mát ra uy lực của đạo khí bán tuyệt phẩm, trực tiếp ngăn trở công kích của cửu vị Thái Tôn. Sau đó cánh cửa không gian nhanh chóng hợp lại, chờ thời điểm những người khác phản ứng lại xông lên, cánh cửa không gian đã đóng. Đám người Trình Cung cùng con cua kia đều đã sớm tiến vào trong cánh cửa không gian. Nếu như đổi thành một phương thế lực khác, giờ khắc này bọn họ có thể cường hành chống đỡ lấy cánh cửa không gian này, sau đó truy sát đi tới. Thế nhưng đối phương là Trình Cung của Nam Chiêm Bộ Châu, ở sau lưng của hắn có Bắc Câu Lô Châu Thiên Cung Thần Điện, Vũ Châu Lý Gia, Đan Châu Đông Phương Gia Tộc, hiện tại có Đan Sư Liên Minh, Tứ Phương Lâu, Luyện Khí Sư Liên Minh. Thế lực khổng lồ như vậy, bất luận một ai cũng không dám khinh thường. Mụ, bị lừa rồi, liền biết Trình Cung này vừa xuất hiện là không có chuyện tốt. Hắn gian trá đòi mạng, xấu xa đê tiện, chỉ cần hắn xuất hiện nhất định gặp xui xẻo. Gia hỏa đáng ghét, có phải hắn lệnh con cua kia diệt Phong Vân Kiếm Tông hay không? Trước đây Phong Vân Kiếm Tông cũng có cửu oán với bọn hắn a. Hẳn là không phải, bằng không con cua kia đã sớm đào tẩu. Hơn nữa hắn muốn tiêu diệt Phong Vân Kiếm Tông cũng không cần khó khăn như vậy. Nhất định là vừa nãy sau khi hắn xuất hiện đã đạt thành hiệp nghị cùng con cua kia. A y nha, sai rồi, sai rồi. Vừa bắt đầu chúng ta nên kéo con cua kia về phía mình. Gia hỏa kia cũng đủ cường đại, mà hắn chỉ độc hành, muốn một danh ngạch cũng không có gì. Ai nghĩ đến chứ, không ngờ Trình Cung kia dám đàm phán với hải tộc. Cửu Châu đại địa gặp phải hải tộc giết chết không cần luận tội, nhưng cái này có lẽ trừ hắn ra a. Hiện tại mọi người là tranh đoạt Thần Long Tiên Cung, không nên mang ra những đồ vật kia. Bên bọn họ có Đan Sư Liên Minh, Tứ Phương Lâu, Luyện Khí Sư Liên Minh, phương diện này chúng ta không chiếm được tiện nghi gì. Sau khi chuyện xảy ra, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, bọn họ đều không phải người bình thường. Ngay lập tức liền phân tích ra tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra. Chỉ là cửu vị Thái Tôn vẫn đứng thẳng ở trong thiên không. Cảm giác bọn họ nói như vậy khiến người ta không thoải mái, đau tai như vậy, giống như đang châm chọc sự thông minh của bọn họ. Bây giờ trong tay chúng ta đã có 5 khối lệnh bài, hiện tại bên Trình Cung kia ít nhất có 2 khối, hiện tại 4 khối khác đều tâm tích không rõ, có 2 khối của Kim Bá Vương. Hẳn là bọn họ đưa cho hải tộc một cái rồi, trừ cái trong tay Kim Bá Vương ra, thì không còn hy vọng khác, không bằng. Hừ, cửu vị Thái Tôn hừ lạnh một tiếng nói, tuy Kim Bá Vương tu luyện Bá Vương Thánh Thể, nội tình không bằng các thế lực lớn, nhưng cũng là tồn tại ngay cả thuần dương đỉnh phong cũng không làm gì được. Bằng không sao có khả năng tồn tại ở tam giác hỗn loạn. Kỳ thực nguyên nhân thực sự cũng là bởi vì có hắn trấn áp. Hai thế lực khác ở thời khắc mấu chốt đầu phục bọn họ. Hiện tại thế lực của hắn không kém các ngươi bao nhiêu. Hơn nữa Kim Bá Vương rất biết làm việc. Hắn biết nếu như cầm ba tấm lệnh bài nhất định sẽ rước họa vào thân, nên vừa lên tới liền đưa cho chúng ta một khối, lại đưa cho hải tộc một khối. Có ý đồ với hắn, không chỉ làm cho chúng ta thất tín với người, còn có thể tổn thất nặng nề, cái được không đủ bù cái mất. Loại lời không có đầu óc đó sau này nói ít, đi, trở lại chuẩn bị. Ngữ khí của cửu vị thái tôn không thay đổi như trước, chỉ là cũng cho thấy khó chịu trong lòng. Lần này nàng tự mình xuống núi, thứ nhất là vì thu chỗ tốt trong Thần Long Tiên Cung, một cái khác cũng là muốn chấn chỉnh lại uy danh của yêu tộc. Tuy lần này không có đánh nhau, nhưng ăn một chút thua thiệt cũng làm cho trong lòng nàng rất khó chịu. Người đề nghị lập tức không dám lên tiếng nữa, chỉ là trong lúc vô tình ánh mắt nhìn thoáng qua Đường Trường Tồn. Đường Trường Tồn thì lại hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của hắn, một thân chính khí gật đầu tán thành cửu vị thái tôn nói. Biểu thị bọn họ đều là thế lực lớn của Cửu Châu đại địa, lời hứa đương nhiên phải chắc chắn, bằng không chẳng phải khiến người ta chế nhạo sao. Hơn nữa nếu mọi người kết minh, thì phải đồng tâm mới được. Hỗn độn thành, trong cung Phong Vân đế quốc, đám người Trình Cung đã trực tiếp xuất hiện ở phía trên. Vừa tới Lô Quân lập tức phát ra tiếng cười to, còn tưởng rằng phải có một phen khổ chiến. Không nghĩ tới lại kết thúc như vậy, vẫn là tiểu tử ngươi lợi hại. Có khi nào bọn họ không cam lòng đuổi theo hay không? Chúng ta có cần. Một vị thuần dương của Thiên Cung Thần Điện lo lắng nhìn về không trung. Dù sao bọn họ trực tiếp mở ra cánh cửa không gian trở về, đối phương đuổi theo rất dễ dàng. Trình Cung khoát tay áo nói. Loại việc ngu ngốc này bọn họ sẽ không đi làm. Bây giờ tự ở bề ngoài mà xem, chúng ta chỉ là một cỗ thế lực đứng sau bọn họ. Theo chúng ta liều mạng là cử chỉ không khôn ngoan, bọn họ sẽ không làm loại chuyện này. Trên bầu trời có một người đứng ở không trung như trước, đã biến thành một lão nhân 70-80 tuổi, nhưng tinh thần quắc thước, trên đầu không có tóc, vừa nhìn là biết một hỏa gia nghênh ngang mà đi. Đó chính là lão giản biến thành. Ở phía trên hắn, một đoàn hào quang bao quanh âm trường khiếu. Âm trường khiếu đang toàn lực vận chuyển khiếu thiên kiếm, làm chống lại cuối cùng. Nguyên bản sau khi lão giản tới đây cũng rất lo lắng, nghĩ nếu như đối phương có hành động, dưới tình huống mình không có biện pháp đào tẩu, vậy thì thật sự đồng quy vu tận với bọn hắn. Lại không nghĩ rằng sau khi những người này trở về thì không ai để ý đến hắn. Đừng lo lắng, trước giao hắn cho ta, một hồi ta cho người sắp xếp chỗ ở cho ngươi, chờ thời điểm tiến vào mang ngươi đi vào. Sau khi tiến vào ngươi muốn thế nào thì tùy ý, có thể có kỳ ngộ hay không thì nhìn số mệnh của ngươi. Sau khi nói mấy câu, lúc này Trình Cung mới nhìn về phía lão giản. Lão giản nhìn chung quanh, lại nhìn đám người Trình Cung một chút. Bên bọn họ quá mạnh mẽ, cũng biết không có biện pháp lao ra, hiện tại cũng chỉ có thể tin một lần. Ngược lại giao người cùng lệnh bài ra, nếu như bọn họ đổi ý, tự bảo trước hay sau cũng không có gì khác nhau cả. Đúng như vừa nãy thời điểm Trình Cung khuyên bảo nói với hắn, đánh cược một lần, bởi vì này chí ít còn có một đường sinh cơ cho ngươi, nếu như ngươi gạt ta, ta lập tức tự bảo. Lão giản nói xong, trực tiếp vung một cái, ném âm trường khiếu về phía Trình Cung. Người chung quanh nghe được lời này của lão giản, đều nhịn không được cười ra tiếng. Con cua này đúng là rất có ý tứ. Tất cả những thứ này âm trường khiếu đều nhìn ở trong mắt. Từng là thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng của Phong Vân Kiếm Tông, đã từng được xưng là đệ nhất lục địa thần tiên của Nam Chiêm Bộ Châu. Bây giờ Phong Vân Kiếm Tông bị người tiêu diệt, mình giống như là hàng hóa vậy, bị người tranh đoạt tới tranh đoạt lui. Mà ở trong quá trình tranh đoạt này, mình ngay cả phản kháng, quyền nói chuyện cũng không có. Vừa nãy tình cảnh kia làm âm trường khiếu lạnh cả người. Đến bây giờ hắn còn không biết tấm lệnh bài này đến cùng là thế nào. Nguyên bản chỉ là một di tích bình thường, Sao đột nhiên bị nhiều thế lực như vậy tranh đoạt? Nếu như sớm biết tấm lệnh bài này quý trọng như vậy, hắn đã sớm không tu luyện ở Phong Vân Kiếm Tông. Trước tiên cầm lệnh bài này trốn đi rồi hãy nói, đến thời điểm theo vào là được, khẳng định có vô số chỗ tốt. Đáng tiếc hiện tại đã không có cơ hội. Nhìn thấy Trình Cung, Âm Trường Khiếu càng bi phẫn không ngớt. Mới mấy năm trước, tên tiểu tử này chỉ là con sâu cái kiến trong mắt mình. Mình có bao nhiêu cơ hội có thể ung dung bóp chết hắn. Nhưng hiện tại, sau lưng người này tùy tiện đứng ra một vị cũng mạnh hơn mình mấy lần, mà những người này hoàn toàn là nghe theo hắn. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Lúc này mới bao lâu a? Càng nghĩ Âm Trường Khiếu càng bi phẫn. Trình Cung, ta liều mạng với ngươi, ta chết cũng sẽ không giao lệnh bài cho ngươi. Thời điểm lão giản ném Âm Trường Khiếu qua cho Trình Cung, Âm Trường Khiếu bạo phát tất cả lực lượng, nâng lực lượng đến thời kỳ mạnh nhất, thôi thúc Khiếu Thiên Kiếm bùng nổ ra thế tiến công uy mạnh nhất, đồng thời một tay trực tiếp xé rách hư không vứt lệnh bài đi, làm cho các ngươi ai cũng không chiếm được, vứt vào trong hư không, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đạt được. Thần niệm tập trung, thần niệm của Trình Cung hơi động, ầm, thời điểm Âm Trường Khiếu kích động lao tới phụ cận, phá kiếp thương đã đến trong tay Trình Cung. Không có chiêu thức dư thừa gì, chỉ là đâm ra một thương, nhưng tốc độ càng nhanh hơn, nhanh vô cùng, đi sau mà đến trước, ở trước khi Khiếu Thiên Kiếm của Âm Trường Khiếu bạo phát. Uy lực đã đánh bay Khiếu Thiên Kiếm của hắn, một thương trực tiếp đâm xuyên qua thân thể Âm Trường Khiếu. Hỏa diễm, lực lượng lôi đình trên phá kiếp thương bạo phát. Làm cho thần niệm của Âm Trường Khiếu vừa mới chuyển hóa thuần dương, trong nháy mắt tiêu tán. Miệng Âm Trường Khiếu đầy máu tươi, trợn mắt lên nhìn Trình Cung. Một thương đơn giản như vậy, động cũng không động, thậm chí không có sử dụng bất kỳ pháp lực, thần thông nào, vẻn vẹn dựa vào lực lượng thân thể cùng cây thương này, đâm ra một thương liền đánh bay Khiếu Thiên Kiếm của mình, sau đó đâm xuyên qua thân thể của mình. Này là lực lượng phải khủng bố bao nhiêu, tại sao cái kia đã từng ở trước mặt mình, là một phàm nhân giống như con sâu cái kiến, bây giờ ngược lại xem mình còn không bằng con sâu cái kiến. Giờ khắc này, Âm Trường Khiếu cảm giác được một trận cực kỳ bi ai, vô lực, thậm chí mình không có năng lực để Trình Cung này sử dụng pháp lực, thần thông đối phó mình. Thời điểm trước kia, Trình Cung này cùng gia tộc của hắn, ở trong mắt mình chỉ là một đám phàm nhân hèn mọn, giống như con sâu cái kiến. Nhưng bây giờ, Âm Trường Khiếu trợn mắt lên không dám tin tưởng, tay của hắn muốn giơ lên đi tới bắt Trình Cung, nhưng không có một chút khí lực. Đột nhiên, hắn nở nụ cười, thân thể bị phá kiếp thương đâm xuyên, lực lượng đang từ từ tiêu tán, nơi ngực đã hoàn toàn bị đánh nát, nhưng hắn vẫn cười. Ngươi cũng không chiếm được, ngươi đừng nghĩ đạt được. Ngươi nói chính là cái này sao? Trình Cung nói xong, tay trực tiếp đưa lên cao, trực tiếp thăm dò vào trong hư không. Sau đó tay rút ra, đồng thời đã có thêm một khối lệnh bài. Chính là tấm lệnh bài vừa nãy Âm Trường Khiếu ném đi kia. Âm Trường Khiếu nhìn tấm lệnh bài kia, không dám tin tưởng, mình tùy ý vứt vào trong hư không. Làm sao hắn có khả năng? Làm sao có khả năng? Chỉ tiếc. Hắn đã không có thời gian lo lắng những thứ này, tính mạng của hắn đã đến đoạn cuối cùng, thân thể cũng trực tiếp hóa thành hư vô. Đối với Âm Trường Khiếu bây giờ mà nói, hiện tại thần niệm, sức mạnh của Trình Cung, giống như một lục địa thần tiên thi triển pháp thuật đối với phàm nhân vậy, là hắn căn bản không thể nào lý giải. Hắn cho rằng vứt vào trong hư không sẽ không có thể tìm được, nhưng Trình Cung chỉ cần lấy thần niệm tập trung. Cách xa tới cỡ nào Trình Cung cũng có biện pháp tìm về. Huống hồ vừa ném đi, Trình Cung có thể trực tiếp bắt trở về. Trình Cung tiện tay thu hồi lệnh bài, lăng không một chảo thu hồi Khiếu Thiên Kiếm đang run rẩy kia ném cho Thiết Thiên Truy. Đồ vật này cũng không tệ lắm, hơi chút chữa trị một thoáng sẽ khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Xem ai thích hợp dùng, thì luyện chế lại cho bọn họ, có gì không hiểu tới hỏi ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1314, 1315, lệnh bài quy trúc không thành vấn đề, vậy ta liền làm. Thiết Thiên Truy hưng phấn tiếp nhận Khiếu Thiên Kiếm này, trực tiếp xoay người tìm địa phương bận rộn chuyện này, hưng phấn, kích động đến rối tinh rối mù. Người chung quanh nhìn thấy vậy đều không hiểu ra sao, đặc biệt là đám người Lý Pháp, Đông Phương Xuất, Đông Phương Kim Đan, Lô Quân càng sờ không tới đầu óc, chuyện gì thế này? Thân phận Thiết Thiên Truy là gì bọn họ đều rất rõ ràng. Bây giờ là minh chủ chân chân chính chính của Luyện Khí Sư Liên Minh. Bởi vì Luyện Khí Sư Liên Minh, Đan Sư Liên Minh, Tứ Phương Lâu đồng thời đối ngoại tuyên bố, Thiết Thiên Truy, Nhạc Uyển Uyển, Vạn Ngạo đã chính thức tiếp nhận. Chỉ là bởi vì thời kỳ đặc thù, nghi thức sẽ tổ chức sau này. Hơn nữa bản thân Thiết Thiên Truy cũng là Luyện Khí Đại Sư đứng Cửu Châu Đại Địa đầu. Coi như là Đông Phương gia tộc, Lô gia, Lý gia muốn mời hắn về, cũng phải có tiếp đái chính thức, không dám chậm trễ chút nào. Hiện tại Trình Cung giống như là phái gia nhân vậy, ném vật tới giao cho Thiết Thiên Truy, mà Thiết Thiên Truy lại là một bộ cảm ơn đái đức, hưng phấn, kích động, điều này cũng quá quỷ dị đi. Trước đó bọn họ biết Trình Cung rất thân cận với Đan Sư Liên Minh, Tứ Phương Lâu, Luyện Khí Sư Liên Minh. Dù sao thời điểm Nam Chiêm Bộ Châu đại chiến, ba thế lực này cũng ủng hộ hắn, sau đó tụ tập lại sau thành công, cũng chỉ cho là một loại kết minh, giống như yêu tộc cùng Nguyên Thủy Ma Tông, Chính Khí Tông vậy. Nhưng hiện tại thấy thế nào cũng không giống, sao đường đường là minh chủ của Luyện Khí Sư Liên Minh, Luyện Khí Đại Sư đỉnh cấp của Cửu Châu Đại Địa lại trở thành tùy tùng cơ chứ? Gặp qua Đông Phương Thúc Thúc, Cửu Gia Gia, lúc này, Nhạc Uyển Uyển lại chào hỏi đám người Đông Phương Xuất, Lô Quân. Không dám, không dám, Nhạc minh chủ quá khách khí. Đông Phương Xuất cùng Lô Quân giật nảy mình, nói đùa gì vậy? Tu chân giới đến trình độ như bọn họ, tuổi đã không tính cái gì. Xem chính là lực lượng, bối cảnh, thế lực. Mà ở phương diện này, bên nào Nhạc Uyển Uyển cũng không kém bọn họ, mà vì là minh chủ của Đan Sư Liên Minh, nàng còn cao hơn bọn hắn một ít. Huống chi, những cao tầng như bọn họ cũng biết, sư tôn của Nhạc Uyển Uyển ở trong Linh Sơn là một đại nhân vật rất ghê gớm, là tồn tại từ thời Côn Bằng Đại Đế, gần vạn năm tới có cơ hội tiến vào cảnh giới đạo tôn nhất. Người có thân phận, bối cảnh bực này, lại hành lễ vãn bối, tự nhiên hai người bị sợ hết hồn, Vạn Ngạo gặp gỡ, nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này Vạn Ngạo cũng vội vàng lại đây thi lễ. Hơn nữa lấy bối phận thấp xuống không ít. Đám người Đông Phương Xuất, Lô Quân triệt để choáng váng, vội vàng ngăn cản. Vẫn là Đông Phương Xuất phản ứng lại trước tiên, bởi vì hắn phát hiện hai người Nhạc Uyển Uyển, Vạn Ngạo chỉ chào mình cùng đám người Lô Quân, hơn nữa là chấp lễ vãn bối. Vạn Ngạo càng là đưa mình lên tới hàng ngũ gia gia, nhưng không có làm như vậy với đám người Lý Pháp. Vừa nãy chỉ là khẽ gật đầu coi như chào hỏi cùng đám người Lý Pháp. Lập tức ánh mắt hắn nhìn về phía Trình Cung. Lại phát hiện Trình Cung cũng đang cười nhìn về phía bọn họ. Nhìn thấy nhạc phụ mình nhìn về phía mình. Lúc này Trình Cung mới cười nói. Đều là người nhà mình. Cũng không cần câu thúc như vậy. Nhạc phụ, Cửu Gia Gia. Uyển Uyển là người của ta. Vạn Ngạo là đệ tử của một vị lão hữu. Ta cũng coi như là sư thúc của hắn. Đều là người trong nhà không cần khách sáo đối đãi như trước kia. Đi, chúng ta đi vào trong từ từ nói. Lời này của Trình Cung làm tất cả mọi người cảm thấy hơi phản ứng không kịp. Phải biết thân phận của Nhạc Uyển Uyển và Vạn Ngạo rất hiền hách. Không ngờ là như vậy. Thế nhưng sau đó Đông Phương Xuất, Lô Quân thậm chí đám người Lý Pháp ở một bên toàn bộ đều vui vẻ tươi cười. Vốn chỉ cho là kết minh bình thường mà thôi, bọn họ còn đang suy nghĩ đối phương sẽ có yêu cầu gì, phải cân bằng lợi ích như thế nào, phải đạt thành hiệp nghị như thế nào, đối phương có thể xuất lực thật sự hay không, Trình Đại Thiếu có thể trưởng khống được bọn họ hay không. Hiện tại những lo lắng này đã không còn nữa, phản ứng của Nhạc Uyển Uyển, Vạn Ngạo, Thiết Thiên Truy đã nói rõ hết thảy. Chỉ có hai người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đứng ở một bên tựa hồ hơi có chút cô đơn, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ta từng nghe Trình Cung nói hai người các ngươi, xinh đẹp như vậy tại sao lại mang mặt nạ xấu xí làm gì, nếu như trước đây sợ người có những ý nghĩ khác. Hiện tại cái gì cũng không cần phải sợ, có đại thiếu ở đây. nữ nhân của Trình đại thiếu, đừng nói ở Cửu Châu đại địa, coi như ở Linh Sơn cũng không ai dám động. Lúc này, nhìn thấy tất cả mọi người tiến vào đại điện, tỷ muội Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh vẫn đứng ở nơi đó, Nhạc Uyển Uyển cười cười đi lại đây, hai tay kéo hai nàng đi vào trong đại điện. Tuy không có cố ý tỏa ra thần niệm, nhưng tất cả xung quanh đều được Trình Cung trưởng khống. Nhìn thấy Nhạc Uyển Uyển hành động như vậy, Trình Cung không còn gì để nói. Quên đi, phương diện này mình không có kinh nghiệm, cứ để cho các nàng giải quyết thỏa đáng đi. Đổ mồ hôi, nhưng sau đó nghe được Nhạc Uyển Uyển nói, Trình Cung cũng suýt chút nữa ngã chổng vó. Uyển Uyển cái gì cũng tốt, chỉ là cách nói chuyện quá lớn mật đi. Bản đại thiếu cũng không có nói thu hai người các nàng. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh càng là chưa từng trải qua những chuyện này. Bị Nhạc Uyển Uyển nói như thế, vừa mới đầu còn có chút không hiểu ra sao, những sau khi nghĩ ra thì cảm giác được có đỏ ửng, bất an, ngồi vào trong đại điện cũng rất thấp thỏm, giống như mọi người đều đang nhìn hai nàng vậy. Hơn nữa quả thật có thể cảm nhận được, chung quanh không ít người đang nhìn sang, tỉ muội Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh càng là chân tay luống cuống, cho dù có mặt nạ che chắn, nhưng giờ khắc này các nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải, tâm loạn như ma, hoảng loạn không thể khống chế. Trình Cung cố ý ho khan một tiếng, ý tứ là nên nói chính sự, đừng ở đó hồ đồ cho bản đại thiếu. Nhạc Uyển Uyển cười cười nhìn về phía Trình Cung, ý tứ trong ánh mắt rõ ràng là, ta có được hay không, lại giúp ngươi thu hai mỹ nữ. Tháo mồ hôi, hiện tại Thần Long Tiên Cung sắp mở ra, tình huống bây giờ thế nào, trước tiên mọi người nói về chuyện này đi. Thấy Nhạc Uyển Uyển cũng không thông qua thần niệm giao lưu, trực tiếp biểu hiện ở trên vẻ mặt, Trình Cung vội vàng mở miệng, không dám nháo tiếp với nàng. Dù sao còn có những trưởng bối như đám người Lý Pháp, Đông Phương Xuất, Lô Quân ở đây, còn có chính sự phải thương lượng, phải đi làm đây. Soạt ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, dù sao nơi này là do các nàng trưởng khống, các nàng có quyền lên tiếng nhất, cũng quen thuộc nhất. Thậm chí sau khi đám người Lý Pháp, Đông Phương Xuất tới, ở một ít chuyện vẫn phải lấy hai nàng làm chủ. Các nàng là người phụ trách tam giác hỗn loạn do Trình Cung tự mình chỉ định. Cái gì? Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh nhìn thấy mọi người đều nhìn về các nàng, vốn hai nàng đang thất thần, tâm hoảng như ma càng là rối loạn. Bởi vì vừa nãy các nàng căn bản không nghe thấy Trình Cung nói cái gì. Lần này, mọi người đều nhịn không được cười lên, đương nhiên, Vạn Ngạo phải nhẫn nhịn cười. Còn đám người Lô Quân, Đông Phương Xuất, Đông Phương Kim Đan thì lấy góc độ trưởng bối mà cười. Giờ khắc này Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh hận không thể tìm được một lỗ nẻ để chui xuống. Xưa nay không có túng quẫn qua như thế. Đều là chuyện tốt do nàng làm ra. Hừ, xem đến thời điểm ta trừng trị nàng ra sao. Thần niệm của Trình Cung hơi động nói với Nhạc Uyển Uyển. Hiện tại có phải trong lòng ngươi rất vui vẻ hay không? Còn bày đặt ra vẻ. Đương nhiên, có các nàng ta đương nhiên hài lòng, thế nhưng hiện tại, được rồi, hiện tại liền giải vây giúp hai mỹ nữ sinh đôi của ngươi vậy. Nhạc Uyển Uyển cười nói, nàng cũng không nghĩ tới hai vị đại đương gia mã tặc số một của Cửu Châu đại địa Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, sáng lập ra Phong Vân Đế Quốc lại thú vị như vậy. Vừa nãy mình bất quá chỉ là nửa giỡn nửa thật nói một câu, các nàng liền. Bất quá điều này cũng nói rõ một chuyện, ha ha. Làm cho Cửu gia gia, Đông Phương thúc thúc chê cười, Linh Lung tỷ tỷ tỏa trấn phía sau kinh doanh toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đan Thần Phủ, bên này ta phải hơi quản một chút. Tình huống ở bên này chờ một chút lại để cho hai vị muội muội giới thiệu, Tứ Phương Lâu ở những phương diện tình báo khác cũng rất trọng yếu, Vạn Ngạo, ngươi nói trước một chút đi. Bởi vì quan hệ với Trình Cung đã định, Vạn Ngạo ở trước mặt Nhạc Uyển Uyển cũng chấp vãn bối lễ. Dần dần Nhạc Uyển Uyển cũng đã quen chuyển biến này. Vạn Ngạo vội vàng nói, Tứ Phương Lâu chúng ta vẫn đang truy đuổi một khối lệnh bài. Căn cứ tin tức của Tứ Thúc ta cho thấy, vấn đề tấm lệnh bài kia hẳn là không lớn. Đến thời điểm hắn sẽ mang tới để thống nhất sắp xếp. Như vậy bên chúng ta có 3 tấm lệnh bài, mà căn cứ tin tức của Tứ Phương Lâu chúng ta, bên Liên Minh Yêu Tộc có tới 5 khối lệnh bài, mặt khác có một khối nằm trong tay Kim Bá Vương. Lúc trước đám người Kim Bá Vương liên hợp ba thế lực lớn trong tam giác hỗn loạn. Hắn rất thông minh, trực tiếp lấy ra hai khối lệnh bài, một cái đưa cho liên minh yêu tộc, một khối khác đưa cho bộ tộc Hải Hoàng. Hiện tại bên Hải Hoàng bộ tộc kia hẳn là có 2 đến 3 khối, hiện tại chỉ có một khối là chưa có tin tức. Một khối kia, lúc này, hai người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đã điều chỉnh lại một ít, chỉ là mở miệng nói chuyện vẫn còn có chút loạn. Lần thứ hai khống chế một thoáng mới nói, một khối kia chúng ta đoán, phỏng chừng rất có khả năng cũng nằm ở trong tay Kim Bá Vương. Kim Bá Vương rất cáo già. Thời điểm biết những lệnh bài này có thể có quan hệ với Thần Long Tiên Cung, hắn liền kéo hai nhà mạnh nhất về phía mình, như vậy bên hắn sẽ có được lực lượng đủ mạnh mẽ, làm cho một ít thế lực không dám dễ dàng đi trêu chọc bọn hắn, bởi vì thật sự hợp lại tổn thất cũng sẽ rất lớn. Sau đó toàn bộ tam giác hỗn loạn xảy ra một loạt chuyện diệt môn, diệt phái, trong đó có một nhóm người là yêu tộc, một nhóm khác hẳn là Hải Hoàng bộ tộc, nhưng căn cứ chúng ta lưu ý, có một chỗ trong đó là bị một số người thần bí ra tay. Ở tình huống lúc đó, tuy cũng có một chút tinh chủ thiên ngoại tinh không chạy tới, nhưng thế lực không đầy đủ cường đại, không có năng lực trong nháy mắt tiêu diệt một môn phái, một thế lực, hầu như rất khó chiếm được lệnh bài, cũng giống như lão giản kia vậy, chiếm được cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm. Thiên ngoại tinh chủ không thể tiến vào số lượng lớn, vì lẽ đó nhất định bọn họ không có biện pháp tranh đoạt. Mà phương diện hải tộc trừ Hải Hoàng bộ tộc ra, đa số cũng bị tàn sát, hoặc là đi theo truyền nhân của Hải Hoàng bộ tộc. Tuy hiện nay đây vẫn chỉ là suy đoán, nhưng rất có thể như vậy. Kỳ thực giả tâm của Kim Bá Vương này rất lớn. Những năm gần đây hắn hùng cứ tam giác hỗn loạn, vẫn muốn đẩy lên một thế lực. Nhưng đáng tiếc tam giác hỗn loạn đều có liên hệ với thế lực khắp nơi, nên hắn vẫn một mực ẩn nhẫn. Vừa nói ra, các nàng Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cũng dần dần dẹp loạn tâm tư hoảng loạn vừa nãy. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh là cố định ở đây. Các nàng hiểu rất rõ đối với tam giác hỗn loạn. Tình báo tứ phương lâu là mạnh mẽ nhất cửu châu đại địa. Tuy không nhiều lời, nhưng hai phe nói chuyện cũng đã làm cho tình huống dần dần trong sáng. Tứ phương lâu có tình báo của Hải Hoàng bộ tộc không? Trình Cung nhìn về phía Vạn Ngạo hỏi. Vạn Ngạo gật đầu nói. Tứ thúc nói có thể ngài sẽ dùng đến cái này, nên trước đó đã truyền tư liệu của Hải Hoàng bộ tộc cho ta. Bây giờ Hải Hoàng bộ tộc này đã từ từ héo tàn, nhưng vẫn có một nhóm thế lực trung tâm đi theo bọn nó. Bây giờ tộc trưởng của Hải Hoàng bộ tộc là Long Thiên Tử, có người nói là một đời tộc trưởng trẻ tuổi nhất, thiên tài nhất của Hải Hoàng bộ tộc. Hắn cũng là vừa kế vị. Chuyện lần này trừ Hải Hoàng bộ tộc cảm thấy rất hứng thú, còn có chút ít tán tu hải tộc lưu ý ra, những thế lực hải tộc khác thì không đi để ý. Bọn họ chỉ lưu ý tranh đoạt bên trong hải tộc, cũng không cho là Thần Long Tiên Cung mười mấy vạn năm trước có thể mang đến thay đổi gì cho hải tộc. Thế nhưng Long Thiên Tử làm tộc trưởng Hải Hoàng bộ tộc bây giờ, truyền nhân hoàng tộc chính thống của hải tộc, thì ký thác hết thảy hy vọng vào bên trong Thần Long Tiên Cung này. Vì lẽ đó động tác lần này của bọn hắn cũng vô cùng lớn. Thần Long Tiên Cung vừa xuất hiện bọn họ liền trực tiếp động thủ. Kỳ thực đã âm thầm xảy ra chiến đấu với một ít lực lượng thủ hộ Linh Sơn, nhưng tuyệt đối không lùi bước. Mãi cho đến khi đạt được 3 tấm lệnh bài, lúc này mới thoáng tránh lui. Nhưng đều là vì chờ đợi Thần Long Tiên Cung mở ra, bọn hắn sẽ trực tiếp tiến vào Thần Long Tiên Cung. Bởi vì một khi tiến vào Thần Long Tiên Cung, coi như Linh Sơn cũng không thể làm được cái gì. Bởi vì đây cũng không phải là chuyện tranh bá. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Ma Tông, Chính Khí Tông đều tham dự vào. Kể cả Tứ Phương Lâu, Đan Sư Liên Minh, Luyện Khí Sư Liên Minh chúng ta đều có thể tham dự. Lợi hại, đều nói tình báo của Tứ Phương Lâu thông thiên triệt địa. Không nghĩ tới đối với hải tộc cũng có hiểu rõ sâu như vậy. Lý Pháp nghe Vạn Ngạo giới thiệu tình huống của hải tộc, ngay cả hắn là gia chủ Lý gia cũng cảm giác rất là khiếp sợ. Bởi vì đối với người của Cửu Châu đại địa mà nói, hải tộc giống như là người ở một thế giới khác, hoàn toàn xa lạ không có gì hiểu rõ. Vạn Ngạo cũng chỉ là khiêm tốn nhìn về phía Lý Pháp gật đầu một cái, không có nói thêm cái gì. Nếu như nơi này không có những người khác, chỉ có Trình Cung, Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1316-17, danh ngạch Vạn Ngạo sẽ nói. Kỳ thực từ mấy vạn năm trước, Tứ Phương Lâu đã có người âm thầm phát triển chuyện làm ăn, tình báo đến bên hải tộc. Thậm chí Tứ Phương Lâu còn âm thầm khống chế một ít thế lực nhỏ bé của hải tộc. Tứ Phương Lâu giống như tiền tài thế tục, đâu đâu cũng có, không gì không làm được. Long Thiên Tử, Liên Minh Yêu Tộc, Kim Bá Vương, còn có chúng ta. Hiện tại bước đầu xem là bốn cổ lực lượng, kỳ quái. Tại sao Liệp Yêu Mạo Hiểm Liên Minh không có động tĩnh nhỉ? Trình Cung nhìn về phía Vạn Ngạo lần thứ hai. Không rõ ràng, loại chuyện này theo lý thuyết bọn họ không thể nào không tham dự, nhưng lại không có tin tức. Lần này Vạn Ngạo cũng lắc đầu không biết. Đông Phương Xuất mở miệng phân tích nói, ta đang suy nghĩ, Kim Bá Vương kia rất khó gặm, là một khối xương cứng. Bên yêu tộc kia thì lấy yêu tộc làm chủ, Liệp Yêu Mạo Hiểm Liên Minh bọn họ chính là đối nghịch với yêu tộc, khẳng định không thể liên thủ cùng yêu tộc, bên chúng ta cũng sẽ không phản ứng tới bọn họ, coi như là Liệp Yêu Mạo Hiểm Liên Minh độc lập hành sự, chỉ sợ cũng không có thành tựu gì, dù sao không có lệnh bài cái gì cũng không làm được, bây giờ xem lệnh bài ở trong tay ai là được. Gia hỏa thiên ngự kia rất âm hiểm, về sau mọi người cố gắng lưu ý hắn một chút. Nhạc phụ nói không sai. Trước tiên chúng ta không thèm quan tâm bọn họ, nhìn thẳng lệnh bài là được. Hiện tại chúng ta có 3 tấm lệnh bài, nếu như tất cả dựa theo quy củ trước đó, chúng ta có thể tiến vào 15 người. Mọi người có ý kiến gì không? Trình Cung chậm rãi nhìn về phía mọi người. Dù sao này cũng không phải là hội nghị bên trong nhà mình, Đan sư liên minh đối với cái này không quá để ý, thế nhưng ta muốn đi vào cùng ngươi. Bất quá tất cả nghe ngươi. Nhạc Uyển Uyển cực kỳ cổ động nói, lấy thân phận minh chủ đan sư liên minh của nàng nói ra loại lời nói này, thiên hạ to lớn cũng chỉ có một người Trình Cung mà thôi. Ta cùng Thiết Thiên Truy đều nghe sư thúc sắp xếp là được. Bất chi bất giác, Vạn Ngạo đã rất tự nhiên mở miệng cung kính nói ra sư thúc. Mà cái chuyển biến này ngay cả hắn cũng không có cảm giác được. Dưới cái nhìn của hắn, sư thúc chính là sư thúc, mình là trưởng không giả của Tứ Phương Lâu. Nhưng Trình Cung là sư thúc của mình cần gì quản những người khác nghĩ như thế nào, xem như thế nào. Ngẫm lại thái độ của Thanh Trúc Đạo Tôn đối với Trình Cung, mà Thanh Trúc Đạo Tôn bây giờ có thể nói là chỗ dựa to lớn nhất sau lưng Tứ Phương Lâu và Luyện Khí Sư Liên Minh. Loại thời điểm này tự nhiên tất cả phải nghe Trình Cung. Nhạc Uyển Uyển, Vạn Ngạo nói rất ngắn, rất nhanh. Lý Pháp chỉ nhìn chung quanh, người của Bắc Câu Lô Châu Thiên Cung Thần Điện, Lô Quân Lão Gia Tử căn bản không cần lên tiếng, hoàn toàn là chuyện gì cũng giao cho Trình Cung. Bên Đông Phương Xuất tự nhiên không cần phải nói, có một con rể tốt như thế, hắn ở phía sau nhặt chỗ tốt là được. Đại thiếu ngươi sắp xếp là được. Thần Long Tiên Cung rất mê người, nhưng đối với Lý Gia mà nói, Trình Cung tùy ý chỉ điểm mấy lần, so với tìm kiếm bao nhiêu di tích còn trọng yếu hơn, từ lâu bên trong Lý Gia đã làm ra quyết định, nhất định phải theo sát bước chân Trình Cung. Nếu như vậy thì ta sẽ tính một chút, Lý Gia chủ, Nhạc phụ, Cửu Gia Gia, 3 nhà các vị mỗi nhà 2 người, này đã chiếm 6 danh ngạch. Bên Tứ Phương Lâu cũng 2 danh ngạch, là 8 cái. Còn lại chính là ta, Uyển Uyển, Thiết Thiên Truy, Tiểu Phong Tử, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, còn có Lão Giản một cái danh ngạch nữa. Tổng cộng là 15 cái. Nếu như mọi người không có ý kiến, cứ như vậy định ra. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, Trình Cung trực tiếp quyết định chuyện này. Tất cả mọi người dồn dập gật đầu. Đối với Trình Cung sắp xếp không có bất kỳ dị nghị gì. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Thời điểm Trình Cung định nói cứ như vậy mà làm, đột nhiên Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh mở miệng. Bất chi bất giác các nàng đã khôi phục lại âm thanh bình thường. Hai thanh âm hầu như cùng là một người phát ra, lanh lảnh êm tai. Mọi người không khỏi nhìn về các nàng. Các nàng muốn thêm một danh ngạch sao? Cũng được, Cứu Gia Gia. Nếu không bên Thiên Cung Thần Điện liền, Trình Cung cho là các nàng muốn thêm người, trực tiếp nhìn về phía Lô Quân. cái này không thành vấn đề, một cái danh ngạch không có cũng chẳng sao, có ngươi là được, ha ha. Lô Quân cũng không để ý cười nói, không phải, Vân vô hình, Phong vô ảnh vừa khôi phục. Âm thanh vốn có, lúc này nói chuyện cũng trở nên không giống nhau, vội vàng nói, không phải ta muốn thêm danh ngạch, ta là muốn nói, nếu như di tích bình thường chúng ta đi vào vẫn được, lần này là thần long tiên cung, có thể đi hầu như đều là cảnh giới thuần dương, hoặc là tồn tại trình độ thiên yêu hoàng, chúng ta đi vào quá lãng phí, chúng ta không nên tiến vào sẽ tốt hơn. Âm Trường Khiếu đã chết, Phong Vân Kiếm Tông bị diệt, bây giờ Vân vô hình, Phong vô ảnh đã không có lo lắng, hơn nữa bây giờ các nàng cũng đã hòa nhập vào hệ thống đan thần phủ của Nam Chiêm Bộ Châu, đừng nói là Âm Trường Khiếu đã chết, Phong Vân Kiếm Tông bị diệt, coi như bọn họ vẫn còn cũng không dám trở lại chọc giận các nàng. Cái gì lãng phí hay không lãng phí, lúc trước chúng ta cũng đã nói rồi, cùng nhau tiến vào di tích này, quản hắn bây giờ là thần long tiên cung hay cái quái gì đó, bên trong nói không chừng còn có nguy hiểm. Cái đồ chơi này không phải xem thực lực, ngược lại là cơ duyên, vận may của mọi người. Hiện tại tranh đoạt lệnh bài chỉ là thực lực, đi vào thì lại không nhất định. Các nàng không biết có chút di tích, vô số người liều mạng chém giết, cuối cùng đều chết ở bên trong. Nhưng có một tiểu nhân vật đi vào lại có thể đạt được cơ duyên cùng truyền thừa. Từ đó khai sáng đạo môn truyền thừa mấy vạn năm, đứng hàng một trong thập đại đạo môn. Trình cung trực tiếp bị các nàng chọc cho cười lên. Vân vô hình, Phong vô ảnh còn muốn nói gì đó, nhưng trình cung đã khoát tay áo, trực tiếp không đi thảo luận chuyện này nữa. Chuyện này cứ định như vậy, ngoại trừ những người này ra, mọi người lập tức rút khỏi hỗn độn thành. Không chỉ là phải rút khỏi hỗn độn thành, người thuộc về chúng ta, hoặc là lực lượng của chúng ta đều phải rút khỏi phụ cận tam giác hỗn loạn. Có thể mang đi thì mang đi toàn bộ, sát khí nơi này càng ngày càng nặng, sợ rằng đến thời điểm thần long tiên cung mở ra, sẽ xảy ra đại sự. Đám người trình cung chỉ nói vài câu liền phân chia xong chuyện này, nhưng những nơi khác lại bất đồng. Tuy bên liên minh yêu tộc chiếm được 5 khối lệnh bài, có thể tiến vào 215 người, nhưng giờ khắc này đang vì danh ngạch tiến vào mà tranh chấp không ngừng. Tại sao Nguyên Thủy Ma Tông các ngươi muốn chiếm 5 danh ngạch? Hách Liên Cửu Tiêu, ngươi cho rằng ngươi có nhiều công lao hơn so với người khác sao? Đường Trường Tồn nhìn Hách Liên Cửu Tiêu, trước hết phát biểu. Nguyên Thủy Ma Tông ta tham dự tranh đoạt 3 tấm lệnh bài, trực tiếp thu được 1 khối lệnh bài. Có 1 khối là đạt được cùng yêu tộc. Trong quá trình này tổn thất 1 tên Thái Tôn, cùng 10 mấy tên Thiên Anh. Ta chỉ muốn 5 danh ngạch thì có gì to tát. Hách Liên Cửu Tiêu cũng không nhường chút nào. Các ngươi nói như thế, chẳng phải chúng ta không có thứ gì. Nếu mọi người là liên minh thì phải cùng nhau chia đều. Nếu như không có lực lượng liên minh, thế lực đơn độc tranh đoạt lệnh bài, có thể giữ được lệnh bài hay không cũng là một vấn đề đó. Đại Tế Ti lạnh lùng nói. Tần Trích cũng ở một bên nói, nếu nói như vậy, Thất Âm Cầm Cung ta cũng nên chiếm 5 cái danh ngạch. Các ngươi nói như vậy, yêu tộc ta nên chiếm 10 danh ngạch trở lên. Có 2 khối lệnh bài là yêu tộc ta trực tiếp đạt được, cái khác cũng đều tham dự. Lúc này, có Thái Tôn yêu tộc cũng khó chịu nói. Yêu tộc thật là uy phong a. Nếu như không có mọi người trợ giúp, yêu tộc có thể đạt được nhiều như vậy sao? Nếu nói là liên minh, nên phân cùng nhau phân, công bằng. Không sai, chuyện này nhất định phải nói cho tốt. Cửu vị Thái Tôn khẽ cau mày, ngồi ở phía trên nhìn những gia chủ này. Từng cái Thái Tôn đều tranh đoạt lẫn nhau, giống như phàm nhân trên phố chợ. Không có biện pháp, sức hấp dẫn của thần Long Tiên Cung quá lớn. Năm đó thần Long Tiên Cung là 10 mấy vạn năm trước. Thời điểm toàn thịnh nhất đã đánh Linh Sơn túi bụi, Cửu Châu sinh linh đồ thán. Tập hợp tất cả lực lượng của Cửu Châu mới đánh bại được thần Long Tiên Cung. Di tích bọn họ sẽ có vật gì tốt, ai có thể nói chúng đây. Tuy cửu vị Thái Tôn cũng muốn khống chế cục diện, nhưng hiện tại căn bản không có biện pháp khống chế. Bởi vì tuy rằng nơi này yêu tộc thế lớn hơn một chút, nhưng sau khi trải qua chuyện Nam Chiêm Bộ Châu, uy thế của yêu tộc không lớn bằng lúc trước không nói. Những người đang ngồi ở nơi này đều không kém.